Chương 878, tàn khuyết cao cấp thánh binh vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Tốt cường đại ý chí phân thân, thiên ý thần thánh, ta nhớ được ngươi nhất môn đỉnh phong ý chí pháp môn mà có thể đem ý chí ngưng tụ thành ý chí phân thân. Sẽ không phải là ngươi truyền hắn này môn đỉnh phong pháp môn A Kim Lăng thần thánh ánh mắt nhìn về phía một vị khác thần thánh. Thiên ý thần thánh lắc đầu nói, không phải. Ta môn kia đỉnh phong pháp môn hình thành ý chí phân thân cùng ủ du mạ kịt sủ bạ xạ ý chí phân thân không giống, các ngươi nhìn kỹ một chút liền biết. Đông đảo thần thánh ánh mắt quét qua, nhất thời phát hiện không giống. Lại là thuần túy ý chí ngưng tụ mà thành ý chí phân thân, quả nhiên không phải thiên ý thần thánh ngươi môn kia pháp môn, ngươi cái kia pháp môn là ý chí cùng nguyên thần kết hợp hình thành ý chí phân thân, không có cái này tiểu tử ý chí phân thân thuần túy. Đến là cùng thần ý sơn ý chí phân thân tương đối tưởng tượng. Kim Lăng thần thánh kinh ngạc. Chẳng lẽ là thần ý sơn vị kia truyền thừa pháp môn một vị thần thánh nghi hoặc? Thần ý sơn là một vị cổ lão thần thánh Mân Khải thần thánh sáng tạo ra, mà Mân Khải thần thánh chính là thiên lân thần thánh mấy vị đệ tử nhất, luận thực lực nhưng so với bọn hắn những này thần thánh cường đại rất nhiều lần, bọn hắn ngay cả Mân Khải thần thánh một chiêu đều tiếp không được. Không thể nào, Mân Khải sớm liền cách khai thiên lân thành giới. Đi xa xôi hỗn độn sông sáo đi, làm sao có thể thu đồ đệ thiên ý thần thánh lắc đầu. Cũng không thể là thiên lân thần thánh truyền cho ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ý chí pháp môn A Kim Lăng thần thánh câm cười. Đương nhiên, những này thần thánh cũng không có bao sâu cứu. Chỉ là một loại ý chí pháp môn mà thôi, tính không được cái gì, liền ngay cả cuối cùng pháp môn tại những này thần thánh trong mắt đều tính không được. Pháp lực chỉ là gia tăng thực lực một loại thủ đoạn cùng đường tắt thôi. Vô pháp đột phá trở thành thần thánh, lại cường đại pháp môn cũng là vô dụng. Tại sao có thể như vậy ủ dù mà kịt xù bạ xạ đối thủ ngộng? Nhiều như vậy thánh binh đều không có cách nào ngăn trở ủ dù mà kịt xù bạ xạ ý chí công kích, vẹn vẹn mấy chiêu liền để hắn ý chí bị thương. Ủ dù mà kịt xù bạ xạ ý chí phân thân quá nhanh, hắn tránh cu nở dê không tránh được. Thánh binh có thể ngăn trở ý chí công kích, nhưng hiệu quả cũng không phải là như vậy quá tốt. Lại thêm hắn thực lực quá yếu, cái này mới tạo thành dạng này cục diện. Đồng nhiên, hắn đỉnh đầu hiển hiện một khối mâm tròn, là một khối có thiếu hụt mâm tròn. Cao cấp thánh binh ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ con ngươi co rụt lại, cao cấp thánh binh đây chính là giá trị mấy trăm triệu thiên lân tích phân đồ vật ta, thiên lân thánh cung đại bộ đờ hờ ơn ở chúa tể đều không có cao cấp thánh binh. Quan chiến trên lê, rất nhiều chúa tể chấn kinh nhìn qua một màn này. Một cái tinh anh đệ tử thậm chí ngay cả cao cấp thánh binh đều có, không hổ là thần thánh hậu nhân, nội tình liền là mạnh. Tựa như là tàn khuyết cao cấp thánh binh, nhưng uy lực so trung cấp thánh binh vẫn là cường đại rất nhiều. Liền xem như cao cấp thánh binh, cái kia uy lực cũng là vô cùng, hắn đối thủ đoán chừng khó làm. Khó làm sao ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, tự thân thực lực không được, lại cường đại bảo vật cũng vô dụng. Mà lại thôi động một kiện cao cấp thánh binh, tiêu hao nhưng thập phần lớn, đối thủ làm không bao lâu. Nếu như tên này hỗn độn thần gặp được một tên thiên lân thánh tháp đệ thất tầng đối thủ, chỉ cần trì hoãn thời gian tiêu hao đều có thể mãi chết hắn. Nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không thích hao tổn, hắn ưa thích cường thế nghiên ép. Đi thôi. Hai tôn ý chí phân thân đi tới, gia nhập trong chiến đấu. Ba tôn ý chí phân thân tế xuất, để tên kia hỗn độn thần sắc mặt kỳ biến. Vô cực thiên bản, cho ta chấn áp tên kia hỗn độn thần hướng trên đỉnh đầu tàn khuyết cao cấp thánh binh tản mát ra một đạo đáng sợ lĩnh vực chấn áp mà đến. U dù mạ kịt sủ bạ xạ nhất động bất động, thi triển ra cựu trọng đạo vực. Âm âm hai tòa lĩnh vực đối bính. Cao cấp thánh binh hình thành lĩnh vực kỳ thực rất cường đại, so u dù mạ kịt sủ bạ xạ cựu trọng đạo vực mạnh hơn nhiều, nhưng này tên hỗn độn thần không sẽ không chế cái này lĩnh vực. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nhưng đối với cựu trọng đạo vực vận dụng xuất thần nhập hóa. Kể từ đó, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lấy cựu trọng đạo vực hoàn toàn chặn đối phương vô cực thiên bản lĩnh vực. Phía trên thái lúa thần thánh nhìn xem một màn này, lắc đầu. Như thế cao cấp thánh binh cho tên này tinh anh đệ tử sử dụng xem như lãng phí. Tên này tinh anh đệ tử lão tổ tông Kim Lăng thần thánh lúc này cũng có chút xấu hổ, mình vạn bối như thế vô dụng. Để lúc trước hắn thả ra hào ngôn thất bại. Trước đó, hắn nói ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả nghị thắng không phải dễ dàng như vậy, lập tức liền bị đánh mặt, cái này đánh mặt tốc độ quá nhanh. Cho ta bại a ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả ba tôn ý chí phân thân cùng nhau công kích, ba đạo ý chí công kích được ra, đánh vào đối phương thủ hộ thánh binh bên trên. Một nháy mắt, đối phương sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Ta nhận thua. Đối thủ hô. Vừa dứt lời, Thiên Lân Thánh chiến trận đem Na-di ra ngoài, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thắng được trận đầu trận đấu, tấn cấp trước 500 tên. Đón lấy, tiếp tục tranh tài tiến hành. Phía sau đối thủ liền không có như vậy thổ hào, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngay cả ý chí phân thân đều không có động thủ, vô vô tay dây bại đối thủ. Không một hồi, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đã tấn cấp 100 người đứng đầu. Đồng nhiên, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ gặp một cái quen thuộc đối thủ Âu Dương Vực. Âu Dương Vực vừa nhìn thấy Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, biến sắc. Thế nào lại gặp hắn? Âu Dương Vực toàn thân run lên, tinh anh đệ tử bên trong, hắn sợ nhất liền là Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Đặc biệt là 100 triệu năm trước, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ xông qua thần ý sơn đệ thập tứ tầng, cái kia tin tức triệt để kinh hãi hắn. Hắn cũng đi qua thần ý sơn. Ngay cả đệ bát tầng đều không có sông đi qua. Đằng sau mỗi nhất tầng chênh lệch đều thập phần lớn, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đệ thập tứ tầng, hắn đệ thất tầng. Hắn không dám tưởng tượng Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ý chí đáng sợ đến cỡ nào. Một nháy mắt, hắn nghĩ tới nhận thua. Không được, không thể nhận thua, sư tôn nói không chừng đang nhìn trận này tỉ thí đâu. Âu Dương vực thầm nghĩ. Hắn mặc dù may mắn bái một vị thần thánh vi sư, nhưng thần thánh đồ đệ không ít. Hắn vẹn vẹn chỉ là bên trong một cái mà thôi, nếu như biểu hiện không tốt, hắn sư tôn liền sẽ đối với hắn thất vọng. Cho nên, cho dù đánh không lại, hắn QNZ nhất định phải đánh ta không sợ ngươi. Âu Dương vực nâng lên dũng khí, chuẩn bị nên chiến Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lắc đầu, tay phải hư không một nắm, ý chí thế giới hóa thành một cây ý chí trường thương. Đó lấy, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ 5 ý chí trường thương. Hung hăng hất lên. Phốc phốc ý chí trường thương quán xuyên Âu Dương vực thân thể, đem xuyên thủng, vô hình ý chí công kích diệt sát Âu Dương vực đại bộ tờ HN ý chí. Tại chỗ, Âu Dương vực lâm vào ngủ say. Lúc này, Thiên Lân Thánh chiến trận cảm ứng được Âu Dương vực tình huống, lập tức đem Na-di ra ngoài. Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thu được thắng lợi Âu Dương vực sư tôn QNZ chú ý tới một màn này, âm thầm thở dài một tiếng.